Chương 3553, Lôi cung chủ đến. Đất bằng kinh lôi đinh thai nhức góc tiếng nổ, vang vọng chân trời, trong hư không cái kia đạo làm người ta kinh hãi thanh âm, vang vọng thật lâu tại mọi người trong thai. Trong hư không xuất hiện bàn tay lớn kia, đánh tan Ngạc Thương lão tổ công kích về sau, trở tay hất lên, bản nguyên lực lượng lao nhanh, hóa thành một đóa yêu diệm đóa hoa, nhanh chóng hướng phía Ngạc Thương lão tổ buôn tập mà đi. Thấy thế, Ngạc Thương lão tổ sắc mặt đột biến, hai tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn, đồng thời toàn thân bị áo giáp bao trùm, thân thể bay lên không, muốn tránh né yêu diệm đóa hoa. Vành cuối cùng, yêu diệm đóa hoa cùng Ngạc Thương lão tổ hai tay va chạm, sau đó vỡ ra, bản nguyên chi lực giống như nước thủy triều, dính đầy hai tay của hắn, phát ra ăn mòn thanh âm. Đáng chết! Ngạc Thương lão tổ chấn động mạnh một cái, đem hai tay từ đó rút ra, sau đó cắn răng, vượt qua bản nguyên lực lượng, hướng phía phương thần buôn tập mà đi. Hắn tựa hồ đã biết được thân phận của người đến, có chút kiêng kỵ, muốn tại người này chân thân đến trước đó, triệt để đem phương thần bóp chết. Đi chết đi! Ngạc Thương lão tổ quát khẽ, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đi tới phương thần trước người. Lúc này phương thần, còn không có theo vừa mới trọng áp hạ tỉnh táo lại, hắn căn bản bất lực ngăn cản Ngạc Thương lão tổ công kích. Cái sau đưa tay, chụp về phía phương thần đầu, muốn đem hình thần câu diệt. Người muốn chết! Hư không trong cái khe, lại lần nữa truyền đến làm người ta kinh hãi thanh âm, nhưng mà lần này, cũng không có đại thủ xuất hiện, giúp phương thần ngăn cản Ngạc Thương lão tổ công kích. Hiển nhiên, nghịch thiên minh người tới, cách Ly Ma khung hỏa vực còn rất xa khoảng cách, rất khó thời gian ngắn phát động xa như thế khoảng cách tấn công lần thứ hai, hắn mặc dù rất tức giận, nhưng cũng vô pháp ngăn cản Ngạc Thương lão tổ tiến công. Hắn mà chết, ta định giết ngươi. Nghịch thiên minh người tới, phát ra uy hiếp. Thế nhưng là, Ngạc Thương lão tổ có thế không lo được nhiều như vậy, hắn chính là một giới tán tu, giết phương thần về sau, hắn chỉ cần trốn đi liền có thể, trừ phi trong truyền thuyết nghịch thiên minh chu, hoặc là đạo cung tam đại cung chủ cùng ra tay, bằng không mà nói, không ai có thể giết hắn. Cho nên, hắn không sợ hãi, khư khư cố chấp. Lôi lao đầu, ngươi không ngăn cản được. Mắt thấy phương thần đầu lâu liền bị Ngạc Thương lão tổ đánh nát, hắn quay đầu, nhìn về phía hư không khe hở, cười lạnh liên tục. Hàn băng thánh hoàng bọn người run sợ, tựa hồ QNZ đoán được người tới. Lôi cung chu. Từ điệp kinh hô, nàng rất lo lắng, thẳng dậm chân, cầu nguyện lôi cung chủ năng đủ cứu vãn phương thần. Sở hiên bọn người, sớm đã đẩy ra, cái này đến cái khác vô địch thánh nhân tới đây, nơi này chiến đấu, hiển nhiên đã siêu việt bọn hắn nhận biết phạm chủ. Phải chết sao phương thần không cam tâm, hắn cắn răng. Vận chuyển máu trong cơ thể, bản nguyên chi tinh va chạm, bắn ra chướng mắt hỏa hoa. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết, muốn làm sao cùng quyết tử đấu tranh. Vô dụng. Ngạc Thương lão tổ cười nhạo, ở trước mặt hắn thiêu đốt tinh huyết, đơn giản quá ngu xuẩn, ta muốn ngươi chết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bàn tay của hắn, tiếp tục ép xuống, đã đụng chạm đến phương thần đầu lâu, cái sau thân thể chấn động, phảng phất toàn thân xương cốt cũng phải nát nước đồng dạng, lực lượng đáng sợ. Ngay tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy nhục thể của hắn. Ông đột nhiên, một tầng gợn sóng tại phương thần đầu lâu trước xuất hiện, trong chốc lát liền đem Ngạc Thương lão tổ bàn tay bao khỏa, gợn nước dập dờn, dùng nhu hòa lực lượng, tan mất Ngạc Thương lão tổ lực lượng, đồng thời đem phương thần thân thể bỗng dưng rời đi. Ngạc Thương lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại địa cuối cùng, một người đầu chọc lão giả, chống quải trượng, cười tủm tỉm nói. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, xúc điệu thành thốn, đi tới Ngạc Thương lão tổ trước mặt, hắn quải trượng nhẹ nhàng huy động, trước đó rời đi phương thần, nhẹ nhàng rơi vào Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người trước người. Phương sư đệ. Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, vội vàng đem phương thần đỡ lấy, nhìn thấy lao giả đầu chọc về sau, bọn hắn thở dài một hơi. Cựu Thánh Cung Chu. Lạc Tử Y ghi bọn người kinh hô, chỉ có Sở Hiên, hơi chấn định, trong đầu suy nghĩ phức tạp. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cung chủ chạy đến, cứu phương thần. Cựu thánh cung chu, ngươi muốn ngăn ta Ngạc Thương lão tổ có chút tức giận, vốn định tại lôi cung chu đến trước đó, đem phương thần chém giết, ai nghĩ cựu thánh cung chu đến, mà lại khăng khăng muốn che chở phương thần. Đây là ngươi cựu thánh cung quyết định vì chém giết phương thần, không tiếc cùng nghịch thiên minh quyết liệt, có thể nghĩ Ngạc Thương lão tổ quyết tâm, sắc mặt hắn âm trầm, ngắm nhìn cựu thánh cung chu. Lôi cung chu cách Ly Ma khung hỏa vực, còn cách một đoạn, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Cựu thánh cung chủ thân mặc áo bào trắng, để chân đầu, chống quẻ trượng, có chút còng xuống, nhìn từ đằng xa đi, cùng Phật đạo cường giả không có gì khác biệt. Nhưng mà, chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn tin tưởng, cựu thánh cung chủ đến cùng khủng bố cỡ nào. Ta cựu thánh cung cùng Lịch Thiên Minh cũng coi là minh hữu quan hệ, lại nói, ta cùng Lôi cung chủ đã từng là mạc nịch chi giao, hắn giao phó cho ta sự tình, ta tự nhiên muốn làm được. Cựu thánh cung chủ ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn che chở phương thần. Có hắn tại, Ngạc Thương lão tổ tuyệt đối không có khả năng giết được phương thần. Ngươi Ngạc Thương lão tổ tức giận, nhưng QNZ không có cách, hắn mặc dù không sợ cựu thánh cung chủ, nhưng cũng vô pháp đánh bại cái sau. Tốt, rất tốt. Cứ việc Ngạc Thương lão tổ khí thẳng cắn răng, nhưng lại không có cách nào. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Trên bầu trời, truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Khi tức cuồng bạo đánh tới, rất nhanh liền xuất hiện mấy thân ảnh. Ma khung hỏa vượt biên giới chỗ, rất nhiều tông môn đệ tử triệt để sợ ngây người. Bình thường căn bản không gặp được vô địch thánh nhân, nhưng mà hôm nay, lại liên tiếp gặp được rất nhiều trong truyền thuyết đại nhân vật, quá rung động. Từ Y Y Môn Chu, cổ tộc tộc trưởng các loại cường giả đỉnh cao, nhao nhao đến. Ngạc Thương lão tổ, thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân oán, liền để chính bọn Hà Nờ giải quyết. Ngươi tốt xấu cũng là vô địch thánh nhân, thế mà tự hạ thân phận đối phó đệ tử trẻ tuổi Tử Y Y Môn Chu lạnh lẽo no y rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều là có ước định, vô địch thánh nhân không được tùy ý đối thực lực nhỏ yếu võ giả xuất thủ. Bằng không mà nói, một khi có người nổi điên, tàn sát một cái tông môn, sau đó bỏ chạy, thần vẫn chiến trường trật tự, chẳng phải là lộn xộn. Hừ. Ngạc Thương lão tổ hừ lạnh, hắn nắm lên nửa tàn đường ngạc, chuẩn bị rời đi. Lôi cung chu sẽ đến, hình thức đối với hắn cực độ bất lợi, hắn nhất định phải rời đi. Làm sao khi dễ ta Nghịch Thiên Minh đệ tử, liền muốn dạng này rời đi nhưng mà, thì đã trễ, lôi cung chu giáng lâm. Hô hô hô trên đường chân trời, một cái nhìn như phổ thông võ giả, đột ngột xuất hiện, hắn từ xa mà đến gần, ra Ngạc Thương lão tổ muốn rời khỏi lộ tuyến bên trên. Cái đó là đám người nhìn thấy, lôi cung chu quanh thân, tam trọng nguyên hỏa tự động hội tụ. Trong hư không bản nguyên khí tức, cũng là điên cuồng tràn vào hắn thể nội, thậm chí phiến thiên địa này trật tự, đều tại trong lúc vô hình cải biến. Cái này, liền là nửa bước hỗn độn chí tôn uy năng. Hàn băng thánh hoàng bọn người thở dài một hơi, phương thần mặt tái nhợt bên trên, cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Ngạc Thương lão tổ lúc, sắc ý chu nở dê thiên. Không sao. Lâu Lan Hy đập phương thần bả vai, an ủi.